Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong ngõ tối như ở thị trấn phổ thì hà cớ gì phải dàn trận lớn như vậy? Thứ Tạ Nam có thể nhìn được xa nhất lúc này chính là khuôn mặt của Tô Khôn. Thường ngày khuôn mặt đó thanh tú bao nhiêu thì hiện giờ nó lại trắng bệch bấy nhiêu. Mí mắt chớp chớp trong làn sương mù dày đặc. Đồng tử mở to, cô đưa mắt thất thần nhìn quang cảnh mơ hồ này. Sương trắng đang lặng lẽ chuyển động, cuốn theo cả những cái bóng kia vào bên trong. Tạ Nam nắm chặt tay Tô Khôn, những muốn nói vài lời an ủi. Nhưng vào thời khắc này dù cố gắng thế nào cũng chẳng thốt nên lời. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tốt nhất là hãy ra khỏi đám sương mù này trước, rồi cậu vừa dò dẫm đi về phía trước vừa cảnh giác nhìn những bóng trắng kia đang lay động xung quanh. Dù cố gắng thế nào cậu cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách xa nhất là 1-2 mét mà thôi. Hai người lúc này tựa như hai người mù liên tục va vào bờ tường. Ấy vậy mà trong giây lát lại thấy phấn chấn đến kỳ lạ. Rồi cứ thế tiếp tục đi về phía trước, biết đâu cũng có thể đi ra được đường lớn. Tạ Nam đưa tay lên xoa mặt, nhưng kỳ lạ là không thấy có hơi ấm. Loại xương này thật quái dị. Rồi trong mơ hồ cậu cũng phỏng đoán phương hướng. Quay lưng về Tô Khôn rồi nói, sân vận động này có thiết kế hình tròn. Nếu may mắn, chúng ta chỉ còn không quá xa 300 mét nữa là có thể tìm được lối ra rồi. Đến lúc đó chắc mọi thứ sẽ tốt hơn. Vừa nói ra những suy nghĩ của mình xong, cậu liền kéo tay Tô Khôn, nhưng chợt thấy lạnh cả người. Ngoảnh lại nhìn thì hóa ra cậu chưa hề nắm được bất cứ thứ gì. Nếu Tô Khôn bị lạc mất thì biết làm thế nào bây giờ? Cậu vội quay đầu tìm kiếm. May mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh, có điều ánh mắt của cô ấy dường như không dõi theo lên người Tạ Nam, mà hướng về phía sau cậu. Tô Khôn hoảng loạn ra hiệu cho Tô Khôn nhìn về phía sau mình. Một cái bóng trắng đang bay lượn trên đầu Tạ Nam, nói chính xác hơn là một chiếc áo trắng tựa như chiếc áo giò. Trống rỗng, vô hồn nhưng lại như có sự điều khiển, lượn lờ bay giữa không trung. Ẩn phía sau chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo trắng kia lại chẳng có thứ gì cả. Nhưng cứ chằm chằm nhìn Tạ Nam như thể nó có mắt vậy. Tạ Nam gắng nắm thật chặt tay Tô Khôn một lần nữa. Định vùng chạy xuyên qua chiếc áo trắng kỳ quái này, thì bắt đầu thấy những cái bóng ở bốn phía xung quanh dường như cũng đang áp sát lại. Vây chặt hai người ở giữa, cứ thầm lặng siết chặt vòng vây. Thấy tình hình nguy cấp không thể chần chừ được nữa, Tạ Nam húc đầu xông thẳng ra, chẳng thể ngờ rằng bóng trắng đó đột nhiên lại như chiếc áo đang phơi. Dễ dàng để hai người xuyên qua đến vậy, Tạ Nam không còn tâm trí nào để ý đến bước chân đang chạy như bay của mình nữa mà đưa mắt nhìn vòng vây bóng trắng kia có vẻ đã cách xa được chút ít. Bước chạy vì thế cũng dần chậm lại, cậu bèn đưa tay thăm dò bốn phía. Ai ngờ bức tường vốn chắc chắn ở đó lại không thấy đâu nữa. Hình như lúc xông qua vòng vây họ lại chọn nhầm hướng rồi. Nếu đúng như thế, lúc này biết đi theo hướng nào đây? Tạ Nam có vẻ hơi nản, bèn tạm dừng bước rồi nói với Tô Khôn. Dừng lại, đừng đi lung tung nữa. Em có thấy đám sương mù này rất giống mê trận trong ngõ nhỏ đêm đó không? Đúng vậy, nhưng đây là sân vận động mà, với lại hồi nãy chúng ta mới đến ở đây vẫn có người đang túm năm tụ ba cơ mà. Có lẽ nào ngoài chỗ này ra, tất cả mọi người vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ có hai người Tạ Nam bị vây hãm trong mê trận nho nhỏ này. Không được giải thoát hay sao? Hai ngày trước, lúc ném chiếc mặt nạ kia còn nói nếu có chuyện gì xảy ra thì Đường Sinh Bình cũng không thể xuất hiện đến cứu giúp nữa. Hôm nay thì linh nghiệm rồi, còn những chiếc áo trắng ở cách đó không xa, dường như lại bắt đầu lục tục tản ra xung quanh, cảm giác như chúng đang ẩn nấp trong đám sương mù dày đặc để săn mồi vậy. Biết làm sao bây giờ, tuy có thể nói những thứ này thực ra cũng không hay gì đến hai người. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị vây hãm lâu như vậy thì chẳng ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tạ Nam, có phải cậu không? Trong khối sương mù khổng lồ, bỗng nhiên có tiếng nói vô cùng chân thực vọng đến,